xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 714, Quỷ đế hàng đêm đến Liêu, 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù loại này, siêu độ, phương thức, muốn so đơn thuần niệm kinh mạnh, nhưng là Thẩm Lương Chu dù sao cũng là ngàn năm quỷ đế. Muốn tiêu trừ hắn nghiệp chướng, còn cần thời gian rất lâu. Hơn nữa nàng mời nghỉ một tuần lễ lập tức đến. Cố Thiển Vũ còn phải về công ty đi làm. Nàng không thể để cho nguyên chủ bởi vì nàng mà thất nghiệp. Thanh Đài Sơn thờ phụng Phật Tổ, Bồ Tát, 18 vị La Hán. Phật Quang tự nhiên so nguyên chủ nhà mạnh. Cố Thiển Vũ cũng không biết lúc nào mới có thể đem Thẩm Lương Chu siêu độ. Cũng chính bởi vì nguyên chủ nhà Phật Quang yếu nhược, Thẩm Lương Chu lại bắt đầu nháo sự. Cố Thiển Vũ bây giờ đối phó Thẩm Lương Chu liền một cái biện pháp. Quất, triệu hồi ra pháp roi. Cố Thiển Vũ một bên niệm Địa Tàng Kinh, một bên cuồng rút chung quanh lệ khí. Theo roi huy động, những cái kia phòng tối hắc khí dần dần tiêu tán. Nhưng là chẳng được bao lâu, lại tuôn ra đại lượng sát khí. Sát khí càng ngày càng ít, không gian càng nhỏ càng nhỏ. Cố Thiển Vũ cảm giác đợi ở chỗ này phi thường kiềm chế. Những cái kia sát khí phi thường nồng. Cuối cùng sát khí hội tụ đến cùng nhau biến thành Thẩm Lương Chu bộ dáng. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi đem Thanh Nhi giấu ở nơi nào? Thẩm Lương Chu trong con ngươi dũng động sát khí ngập trời cùng ngoan lệ. Trông thấy Thẩm Lương Chu, Cố Thiển Vũ có một loại thật sâu cảm giác bất lực. Gia hỏa này quả thực, Cố Thiển Vũ cũng lười cùng hắn nói nhảm, trực tiếp cầm roi quất đi qua. Thẩm Lương Chu phi thường nhanh nhẹn dũng mãnh bắt lại Cố Thiển Vũ roi. Trên roi có kinh văn, Thẩm Lương Chu nắm chặt roi về sau, trên tay mạo hiểm hắc khí, Phật quang tại suy yếu Thẩm Lương Chu trên người sát khí. Thẩm Lương Chu nắm lấy roi, bỗng nhiên kéo một cái, muốn đem Cố Thiển Vũ kéo qua đi. Cố Thiển Vũ khí lực tất nhiên không có Thẩm Lương Chu lớn. Nàng tranh thủ buông lỏng ra roi, sau đó bắt đầu tụng Địa Tàng Kinh. Theo Cố Thiển Vũ tụng kinh, một cái lóe kim quang tiên hạc theo pháp roi bay ra. Nó vây quanh Thẩm Lương Chu dạo qua một vòng, mà pháp roi cũng giống có ý thức của mình, biến vô hạn dài, còn đem Thẩm Lương Chu cuốn lấy. Thẩm Lương Chu cảm nhận được mình lực lượng một điểm điểm tại sói mòn. Hắn điều động sát khí hướng Cố Thiển Vũ mạnh vọt qua. Một trương to lớn mặt quỷ mở ra miệng, hướng Cố Thiển Vũ nhào tới, muốn đem Cố Thiển Vũ thôn phệ. Tiên hạc tựa hồ đã nhận ra Cố Thiển Vũ gặp nguy hiểm, bay nhảy cánh, vọt vào mặt quỷ trong miệng. Pháp roi cùng Thẩm Lương Chu chiến đấu, tiên hạc cùng mặt quỷ cũng tại đấu. Một chính một tà, hai loại sức mạnh đang chém giết lẫn nhau. Cố Thiển Vũ đầu lại bắt đầu đau đớn. Nàng nhịn đau tiếp tục niệm Địa Tàng Kinh. Chống đỡ mấy phút, Cố Thiển Vũ thực sự không chịu nổi. Tinh thần lực của nàng đã đạt tới cực hạn. Không đầy một lát pháp roi cùng tiên hạc hết thảy biến mất. Cũng may Thẩm Lương Chu lần này cũng đả thương nguyên khí. Hắn không tiếp tục quá nhiều dây dưa. Biến mất, Cố Thiển Vũ buông lỏng một hơi. Về tới thế giới hiện thực, mỗi cách một đoạn thời gian, Thẩm Lương Chu đều phải ra tới nháo như thế một trận. Khiến cho Cố Thiển Vũ phi thường phiền muộn. Nhiệm vụ lần này đến cùng lúc nào có thể giải quyết? Ngay tại Cố Thiển Vũ coi là tự mình hoàn thành nhiệm vụ thời gian xa xa khó vời thời điểm, hệ thống thế mà nhắc nhở nàng nhiệm vụ hoàn thành. Cố Thiển Vũ một mặt mộng bức, nàng còn rất rõ ràng có thể cảm giác được Thẩm Lương Chu tồn tại. Làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ? Hệ thống nhắc nhở, túc chủ phải chăng trở về hệ thống không gian? Ta thật hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi xác định? Cố Thiển Vũ phi thường hoài nghi. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ đã hoàn thành. Thế nhưng là Thẩm Lương Chu còn tại trong thân thể nguyên chủ. Cố Thiển Vũ nhíu mày. Nếu như nàng đi, kia Thẩm Lương Chu khẳng định sẽ còn tiếp tục quấy rối Văn Tĩnh. Đây coi là cái gì hoàn thành nhiệm vụ? Cách chương.